Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932: Cánh kiến đỏ đĩa nhạc. Chương 295: Cánh kiến đỏ đĩa nhạc. Trương Hằng cũng không cùng lão đầu so đo. Dỡ xuống nòng súng mắt nhìn, phát hiện bên trong căn bản không có đạn, liền lại đem súng săn còn đưa đối phương. Về sau một lần nữa cầm lấy trước đó bị hắn để dưới đất những vật kia. Đi theo lão đầu đi vào trong cửa hàng của hắn. Đồ vật để chỗ nào đây? Tùy tìm một chỗ thả là được. Một hồi ta tới thu thập. Lão đầu bị thương chỉ qua đi thái độ đã khá nhiều. Thế là Trương Hằng liền đem trong tay đống kia đồ vật đặt ở một bên trên mặt bàn. Về sau nhìn quanh một vòng bốn phía. Vật cũ nhà vẫn thật là cái vật cũ trại tập trung. Nơi này thương phẩm trên cơ bản đều là có không ít năm tháng. Từ trăm ngàn tỷ router đến cũ ấm trà, tem, kỷ niệm tệ, thậm chí còn có một đài máy hút khói. Đương nhiên trong tiệm nhiều nhất vẫn là sách, các loại giấy chất sách, còn có không ít báo chí cũ, đều bị thận trọng thu giấu đi. Điều này cũng làm cho chỗ này nhìn qua có điểm giống là cái thư viện. Bất quá Trương Hằng ánh mắt cuối cùng lại là rơi vào một đài ô tô mô hình bên trên. Thần sắc khẽ động hỏi nói, cái kia bán thế nào? Lão đầu thuận Trương Hằng ngón tay phương hướng nhìn lại. À, đây là lúc đầu xếp gỗ đồ chơi. Xuất từ nhóm đầu tiên sản xuất xếp gỗ đồ chơi công ty chỉ thủ. Đã từng vang bóng một thời. Nhưng lúc đó xếp gỗ còn liền là đơn thuần xếp gỗ. Không nhiều như vậy công năng. Về sau cái khác xưởng sản xuất ra càng trí năng đồ chơi nhỏ lại thêm nhà kia công ty mình mù quáng. Chuyển hình, cuối cùng bởi vì kinh doanh bất thiện đóng cửa. Đây là ta thật vất vả nhận được. Rất có kỷ niệm giá trị. Làm sao cũng phải bán 800 điểm tín dụng đi. Quá đắt. Trương Hằng còn vừa giá vừa đi đến bộ kia, ô tô mô hình trước, cầm lên xem xét cẩn thận một chút, tại linh kiện điểm lồi trên tìm được quen thuộc Lego tiêu chí. Trương Hằng tâm cũng để xuống, hắn nguyên bản còn lo lắng bởi vì thế giới tuyến biến động, hoặc là nguyên nhân gì khác, vui mừng công ty chưa từng xuất hiện, như vậy hắn mang theo trong người món kia vô hạn tích mộc liền lại dùng không thành. Mà bây giờ có chiếc này vui mừng mô hình xe tải. Hắn liền có thể kích hoạt trên thân cái này cấp B đạo cụ. Mà vô hạn tích mộc bản thân cũng là thích hợp nhất ứng phó phức tạp hoàn cảnh đạo cụ. Đồ tốt mãi mãi cũng không rẻ. Lão đầu nói, sau đó hắn nhíu mày. Ngươi đến trong tiệm của ta chính là vì mua xếp gỗ chơi phải không? Không. Ta còn muốn hỏi thăm một chút cánh kiến đỏ đĩa nhạc hạ lạc. Trương Hằng nói, một nhà âm tần thiết bị cửa hàng ông chủ nói với ta, ta có thể tới ngươi nơi này thử thời vận. Vậy ngươi thật đúng là đến đối địa phương. Lão đầu nói, hiện tại người đã trải qua có rất ít biết cánh kiến đỏ đĩa nhạc. Đây là trên thế kỷ trước sơ đản sinh một loại âm tần chất môi giới. Lấy từ nhựa cây trùng hấp thụ lá cây sau bài tiết ra tử sắc thiên nhiên nhựa cây là nguyên liệu. Gia nhập đất sét, bông vải sợi chờ chất hỗn hợp chế tạo ra đĩa nhạc. Mãi cho đến Thế chiến thứ hai kết thúc lúc đều tại trên thị trường chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo. Nhưng là về sau bởi vì vật liệu nguyên nơi sản sinh bị Nhật Bản xâm lấn. Lại thêm hắc nhựa cây đĩa nhạc ra mắt. Loại này đĩa nhạc rất nhanh liền bị đào thải rơi mất. Đương nhiên, về sau không bao lâu, hắc nhựa cây đĩa nhạc cũng bị CD đào thải. Lại sau đó liền là các loại cách thức số lượng âm tần. Nghe nói hiện tại địa cầu trên còn có một số nhà xưởng nhỏ vì thỏa mãn một số nhỏ nhu cầu tại sản. Xuất CD cùng hắc nhựa cây đĩa nhạc, nhưng là cánh kiến đỏ đĩa nhạc. Đã không có người tái sản xuất, điều này cũng làm cho bọn chúng trở nên phi thường hiếm thấy. Nói thực ra, loại vật này bản thân cũng không thế nào thích hợp chứa đựng âm tần. Một chương đĩa nhạc chỉ có thể nghe mấy phút, mà lại thanh âm cũng không tốt. ngươi vì sao lại đối cánh kiến đỏ đĩa nhạc cảm thấy hứng thú? Ngươi dù sao cũng phải thỉnh thoảng tìm cho mình điểm mới yêu thích. Trương Hằng nói, cho nên ngươi nơi này có cánh kiến đỏ đĩa nhạc sao? Ha ha, lão đầu hừ một tiếng, lại là không có trả lời ngay. Hắn hai tay khoanh để ở trước ngực, đánh giá Trương Hằng, ngươi ngay cả xếp gỗ đều muốn cò kè mặc cả. Ta không cảm thấy ngươi xuất ra nổi ta muốn giá cả. Ta làm sao biết nếu như ta đem cánh kiến đỏ đĩa nhạc lấy ra. Ngươi sẽ không muốn kia hai cái tiểu hỗn đản đồng dạng đoạt liền chay. Bởi vì ta muốn lượng vẫn còn lớn, so với đoạt một thanh liền đi ta càng muốn cùng hơn ngươi làm trường kỳ giao dịch. Trương Hằng nói, ngươi tựa hồ có không ít con đường có thể thu tập được những này vật cũ. Ta muốn đem toàn bộ mới Thượng Hải 0297 cánh kiến đỏ đĩa nhạc đều mua lại. Đây không có khả năng. Ngươi biết cái này muốn bao nhiêu tiền sao? Huống hồ cái này cũng không chỉ là vấn đề tiền. Lão đầu giống như là nghe được một chuyện cười. Lắc đầu nói, không sao, ta có nhiều thời gian. Chúng ta có thể từ từ sẽ đến. Trương Hằng nói, a, nếu như ta là ngươi liền sẽ không như thế khẳng định. Lão đầu nói, bất quá xem ở ngươi giúp ta đoạt lại đồ vật phần bên trên. Ta đích xác có thể bán ngươi mấy trương cánh kiến đỏ đĩa nhạc. Ánh mắt hắn đều không nháy mắt báo. Ra một con số, 3.000, 3.000 điểm tín dụng một trương, 100, Trương Hằng cũng đồng dạng không có chớp mắt. Ngươi là đến gây sự mà sao? Lão đầu thở phì phò nói, là ngươi trước mở đầu. Trương Hằng nói, ngươi cũng đã nói đầu năm nay biết cánh kiến đỏ đĩa nhạc người không nhiều. Cất giữ thì càng ít. Nếu như ta không đoán sai ngươi cánh kiến đỏ đĩa nhạc căn bản là bán không ra. Không bằng tiện nghi một chút cùng một chỗ bán buôn cho ta. Ngươi biết cái gì? Ngươi căn bản cũng không biết những này vật cũ giá trị. 100 điểm tín dụng một chương ta còn không bằng đưa đến trong phần mộ mình nghe. Nhưng ngươi cũng không muốn ta một mực nhớ đào ngươi mộ phần đi. Trương Hằng nói, lão đầu bị triệt để khí cười. Bất quá sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trên mặt nộ khí hơi biến mất một chút. Ngươi nói không sai. Những cái kia cánh kiến đỏ đĩa nhạc trừ ngươi ra cũng cái gì ngươi sẽ muốn. Ta có thể giá thấp bán cho ngươi. Thậm chí trực tiếp tặng cho ngươi cũng không phải là không thể được. Nhưng là, Trương Hằng nhướng lông mi. Nhưng là ngươi cũng phải cho ta cung cấp một chút thứ mà ta cần. Làm trao đổi, ngươi cần gì? Ngươi mặc dù ăn mặc rất sốc nổi, nhưng là thân thủ ngoài ý muốn cũng không tệ lắm. Ta muốn để ngươi cho ta làm bảo tiêu, theo giúp ta đi gặp người. Hắn ở tại một tầng, chỗ kia không phải quá an toàn. Nhất là ta nếu một người đi, cái này chỉ sợ muốn về sau đẩy. Bởi vì ta hiện tại vừa tiếp phần bảo tiêu công việc. Muốn sau 2 tuần mới có thể bảo vệ ngươi. Trương Hằng nói, không, ta không cần ngươi một mực bảo hộ ta. Ta nói chỉ là để ngươi theo giúp ta đi gặp người. Lão đầu nói, ngươi có thể nhín chút thời gian sao? Chỉ cần 4-5 tiếng là được. Nếu là như vậy ngược lại là không có vấn đề gì. Từ Thiến mỗi ngày đều muốn trực tiếp, nhất là ban đêm trận này bình thường đều sẽ tiếp tục đến 12 giờ. Căn cứ hai người trước đó ước định, Trương Hằng chỉ cần có thể tại 12 giờ trước chạy về chỗ ở. Là được, ngươi chờ. Lão đầu đạt được Trương Hằng trả lời chắc chắn sau liền xoay người đi tới một bên. Trước kệ sách, từ khía cạnh rút ra một con hộp sắt, mở ra lấy ra một con túi giấy, đưa cho Trương Hằng. Trương Hằng không cần mở ra con kia túi giấy liền đã biết bên trong thả chính là cái gì. Bởi vì hệ thống nhắc nhở âm nói cho hắn biết hắn đã tìm được một trương cánh kiến đỏ đĩa nhạc. Đạt được 10 giờ điểm số. Hết chương.